Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 293, đúng là thật sự. Lần thứ nhất ở trước mặt người sử dụng chiếc đũa. Roger còn có chút sốt sáng. Hắn biết, phòng trực tiếp bên trong có vài ức khán giả. Chính mình có thể ngàn vạn không thể mất mặt. Đương nhiên, cũng là bị số 99 đánh đến có chút đau. Đơn giản cắp chiếc đũa kỹ năng, đều có chút cứng ngắc. Năm hoa thang lật tới lăn đi, đem một khối thịt muối nấu đến thuộc lòng. Roger cẩn thận từng ly từng tí một, đem thịt cắp đến miệng bên trong. May mà không có rơi trên mặt đất, bằng không cũng quá mất mặt. Thịt có chút nóng, dính đầy nước ấm. Hắn thăm dò dùng hàm răng cắn cắn, cả người bỗng nhiên sửng sốt, chất lỏng bắn tung tóe, tức thì tràn ngập khoang miệng, phong phú mùi vị đem khoang miệng lấp kín. Roger như là bị một tia chớp bổ trúng, cả người cứng tại chỗ, thực sự ăn quá ngon. Hắn thậm chí không nỡ lòng bỏ nuốt xuống, muốn loại này mùi vị lưu giữ thời gian dài hơn. Ô ô, dần dần, trong mắt của hắn xuất hiện hai hàng nhiệt lệ. Ô ô, ta không muốn 30 tuổi sẽ chết à. Sống sót thực sự quá hạnh phúc. Ô ô, Roger chiếc đũa nhanh chóng. Đem từng khối thịt nhét vào trong miệng. Hai quai hàm cao cao nhô lên. Hắn một bên khóc vừa ăn. Vừa ăn một bên khóc. Mình đã 29 tuổi. Thân thể đã đạt đến cực hạn. Cực hạn sau khi, chính là suy sụp. 30 tuổi liền muốn đi chết. Cũng quá tiếc nuối đi. Ô ô, số 99 có chút mộng, rất lâu không nhúc nhích chiếc đũa, đến cùng đang khóc cái gì, có cái gì thật khóc, Lý Tư trên mặt tràn ngập nghi hoặc, số 2 gà trống cùng gấu đen cũng có chút mộng, Vũ còn chưa ngừng, xem hiện nay xu thế, nên lại kéo dài một quãng thời gian, Lý Tư nói, người ăn từ từ, tiết mục tổ máy bay trực thăng phỏng chừng đến không được. Người khả năng muốn nhiều chờ một ngày. Ừ, Roger ăn được phi thường hạnh phúc. Ầm ầm ầm, máy bay trực thăng to lớn tạp âm từ không trung truyền đến. Lý Tư quay đầu nhìn về phía ngoài cửa. Ngày hôm nay sao liều lĩnh cất cánh? Roger nước mắt trên mặt càng mạnh. Tôn tử, các ngươi cũng quá tôn tử. Xem ta ăn hai khối thịt, không để ý nguy hiểm đến tính mạng, cũng phải tới đón ta đi. Hự, hự. Hắn lại đi bỏ vào trong miệng hai khối thịt. Đội hành động từ trên trời giáng xuống. Cầm trong tay vũ khí đứng ở trong sân. Roger tất cả không muốn mà để đũa xuống. Trong miệng còn cắn một miếng thịt. Thực sự ăn quá ngon. Sau đó một đời đều ăn không được. Một đời. Chính mình một đời. Chỉ còn lại không tới thời gian một năm. Ô ô. Hắn khóc đến càng lợi hại. Phòng trực tiếp khán giả có chút mộng. Tiết mục bên trong từng xuất hiện người. Roger là mạnh nhất, nhưng hắn là khóc đến lợi hại nhất. Một cái thân cao 2 mét hán tử. Khóc đến như cái học sinh cấp 3 tự. Bỗng nhiên, Roger lôi kéo chính mình y phục trên người. Rắn chắc vải vóc từng sợi nứt ra. Trong nháy mắt liền thành người vô gia cư trang phục. Hắn nhìn một chút đội hành động đại đội trường. Lại đắc ý nhìn một chút số 99. Lần này, ngươi không có cách nào bác ta quần áo đi. Coi như lưu lại ngươi cũng không cần. Số 99 mở to hai mắt. Ta không có ý định lưu y phục của ngươi à. Ây, Roger cả người cứng lại rồi. Oa oa, sau đó thống khổ lưu thế. Ha ha ha, phòng trực tiếp khán giả cười đến thật là vui. Đây là một kẻ hung ác à, có điều hắn biện pháp không sai. Tối thiểu so với chỉ chừa một cái quần sóc tốt. Ta cảm giác đón lấy tuyển thủ, cũng có thể học tập Roger tuyển thủ. Chấm chấm, ầm ầm ầm, máy bay trực thăng mang theo Roger bay đi. Bọn họ vừa rời đi không lâu, Vũ liền dần dần ngừng. Trên hải đảo khí trời, nói phong là phong, nói Vũ là Vũ, mưa gió khó dò, gió ngừng Vũ dừng, mây đen tản đi, một vầng mặt trời xuất hiện ở trên bầu trời. Cách số 99 ở một tiếng no nê, đi ra nhà gỗ, quét tước chiến trường, người tham dự này, cái gì cũng không có cho mình lưu lại, sân còn bị phá hỏng, chính mình muốn một lần nữa thu thập xong sân, 99 tiếp tục công việc còn lỡ dở. Chế tác gỗ thô bồn tắm. Trước khi trời tối, một cái cao bằng nửa người vại nước xuất hiện ở bên trong nhà gỗ. Số 99 bắt đầu nấu nước nóng. Lại đem nước nóng quán ở trong thùng nước tắm. Oa, ca ca muốn tắm rửa. Ca ca thật sự quá tốt rồi. Vẫn cho fan đưa phúc lợi. Ngày hôm nay có thể vui sướng địa ngủ một giấc ngon. Muốn cùng ca ca cùng nhau tắm. Chấm chấm. Lý Tư Thiêu được rồi nước. Lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế. Đem hai con ruồi đầu xanh quan ở bên ngoài. Ạch. Phòng trực tiếp mới vừa mới chuẩn bị điên cuồng nhan phấn. Bị miễn cưỡng dẫm xuống phanh lại. Lý Tư Phong thật cửa sổ. Trần chuồng ngồi ở nước nóng bên trong. Oa. Thực sự quá thoải mái. Cảm giác cả người đều thả lỏng. Từ khi đi đến thế giới này sau, chính mình sẽ không có cố gắng tẩy qua một lần tắm rửa. Không biết ngày hôm nay hành tinh xanh có hay không chuyên môn tắm rửa địa phương. Chờ mình rời đi nơi quỷ quái này, nhất định phải đi trải nghiệm một hồi. Vẫn phao đến nước lạnh, số 99 mới đổi thật quần áo. Từ trong nhà gỗ đi ra. Oa. Phòng trực tiếp khán giả đồng thời cảm giác sáng mắt lên. Xốp tóc khoát lên số 99 trên vai. Da rẻ xem phá xác nước nấu trứng. Số 99 toàn bộ rực rỡ hẳn lên. Càng hiện ra chói lọi. Giờ khắc này đã là hoàng hôn. Thiên tướng hắc chưa hắc. Một vòng mặt trời đỏ sắp xuống núi. Này, phòng trực tiếp lão thiết môn. Số 99 hướng về phía màn ảnh hưng phấn nói. Tốt đẹp một ngày liền muốn kết thúc. Đại gia vui hay không? Kỳ không chờ mong. Oa, cố sự này có thể ngày hôm nay liền sẽ kết thúc. Có thể cố sự này sau khi kết thúc, chúng ta liền có thể thu dọn ra chân chính con đường tu tiên. Thật là làm cho người ta chờ mong. Nghe nói cố sự này lập tức liền muốn kết thúc. Lại có thật nhiều người tràn vào số 99 phòng trực tiếp. Phòng trực tiếp tức thì online nhân số nghênh đón một làn sóng đỉnh cao. Chủ yếu là đại gia đối với tu tiên có hứng thú nồng hậu. Cố sự này bên trong thực sự ẩn giấu đi đường tu tiên tuyến à? Theo số 99 giảng dài, phòng trực tiếp khán giả đều mở to hai mắt, vểnh tai lên, không muốn bỏ qua bất luận cái nào chi tiết nhỏ. Đại gia nghe được như mê như say, rơi vào thế giới tưởng tượng bên trong. Mãi đến tận cố sự này nói, bóng đêm đã tối lại, bầu trời cũng triệt để trời quang mây tạnh, số 99 vẫn là hào không buồn ngủ, Lý Tư lấy ra đệ nhị chi thuốc mê, đùng một cái một tiếng, nhấn ở trên cánh tay, đùng, số 99 bị thả ngã ở trên giường, vù vù, phòng trực tiếp vang lên nhẹ nhàng tiếng ngáy, số 99 đã ngủ say. Nhưng các cư dân mạng thảo luận còn chưa đình chỉ. Ô ô, cố sự này cuối cùng kết thúc. Tại sao nội tâm của ta tràn ngập không nỡ? Một cái tốt cố sự luôn như vậy. Khiến người ta chìm đắm bên trong. Hy vọng nó vĩnh viễn sẽ không kết thúc. Có người hay không phân tích ra đường tu tiên tuyến? Ta đang suy nghĩ. Ta cảm giác bên trong ẩn giấu đi rất nhiều nội dung. Toàn bộ cố sự lại bị một lần nữa nhảy ra đến. Có tỉ mỉ người thu dọn ra bản văn, đại gia từng chữ nghiên cứu, liên quan với cố sự này, cũng có rất nhiều chỗ khác nhau góc độ giải thích, tạm thời còn chưa đến ra thống nhất kết luận, mà cố sự này xong xuôi có liên quan từ điều, đã trên đỉnh xã giao bình đài hot search, mấy trăm triệu người tham dự thảo luận, Trường Thành Châu, các vị khán giả, chào mọi người, ta là đại gia bạn cũ. Tam ca tán gẫu Tây Du. Đại gia còn nhớ ta mà. Gặp lại được các ngươi. Ta thực sự thật là vui. Ngày hôm nay, ta muốn tuyên bố một cái phát hiện trọng đại. Một cái khiếp sợ thế giới phát hiện. Phòng trực tiếp bên trong xuất hiện một tấm nam nhân mặt. Tia sáng có chút tối tăm. Bốn phía cái gì cũng không thấy rõ. Tam ca đây là ở nơi nào a? Có phải là lại cố ý muốn làm tin tức lớn? Tam ca cho chúng ta đến điểm kích thích. Chấm chấm. Trong màn ảnh nam nhân tằng hắng một cái. Cố sự muốn từ đầu nói tới. Làm số 99 bắt đầu nói cố sự này thời điểm. Ta liền chuyên môn chạy tới Trường Thành Châu. Mọi người đều biết. Số 99 cố sự xưa nay không đơn giản. Ta phân tích cố sự bên trong manh mối. Tìm kiếm Tây Du tồn tại chứng cứ. Ngay ở mới vừa, ta tìm tới một chỗ lòng đất di tích. Các ngươi tin tưởng à? Đây là 10.000 năm trước địa phương. Bị thâm chôn dưới đất. Ta cùng các đồng đội của ta. Trong lúc vô tình phát hiện nơi này. Các ngươi xem. Chỗ này lòng đất không gian cỡ nào trống trải. Khắp nơi tràn ngập trên văn tự cổ đại. Tuy rằng, những này văn tự còn chưa bị phá giải đi ra. Nhưng đủ để chứng minh. Chỗ này cổ đại di tích cùng 10.000 năm trước có quan hệ. Oa, phòng trực tiếp khán giả bị chấn động đến. Thậy hay giả, có thể hay không là ở phòng chụp ảnh đập. Hiện tại đặc hiệu đều như thế thật mà. .. Nam nhân nhìn thấy online nhân số liên tục tăng cường. Hưng phấn cười cợt. Bắt đầu rồi. Đại gia theo ta đồng thời thám hiểm đi. Hắn cầm trong tay màn ảnh quay chụp. Vừa đi một bên giải thích. Oa, các ngươi xem, nơi này có một khối tấm sắt. Cái này tấm sắt thật sự rất thiết à, các ngươi xem. Nơi này có một cánh cửa. Cái cửa này thật sự rất lớn ấy. Liền ngay cả rất nhiều châu cơ cấu tình báo. Cũng gia nhập phòng trực tiếp. Lẽ nào tên này Võng Hồng. Thật sự phát hiện một tòa cổ đại di tích. Nếu như là mỗi cái châu chuyên nghiệp cơ cấu phát hiện tương tự địa điểm. Khẳng định nghiêm ngặt bảo mật. Chỉ có như vậy Võng Hồng mới không sợ đem sự tình làm đại. Tùy tùng màn ảnh thăm dò cổ đại di tích vẫn là lần thứ nhất. Phòng trực tiếp khán giả đều trở nên hưng phấn. Oa, trong màn ảnh nam nhân hưng phấn nói, chúng ta phát hiện một tòa kim loại tháp. Các ngươi xem, tòa này tháp vàng nhiều tiền. Đại gia đoán một cái, nó có thể hay không chính là tháp Lý Thiên Vương trong tay tòa kia tháp. Ha ha. Phòng trực tiếp khán giả sửng sốt. Giả, khẳng định là giả, tòa tháp này cũng quá mới đi. Liền ngay cả một hạt tro bụi đều không có. Cảm giác như là mới vừa từ nhà xưởng dây chuyền sản xuất lấy xuống. Ai, ta còn tưởng rằng Tam ca thật sự phát hiện cổ đại di tích. Uổng phí bị kích thích. Các cư dân mạng nghị luận sôi nổi. Có thể mỗi cái châu cơ cấu tình báo nhưng sốt sắng lên đến. Thượng cổ di vật. Người bình thường không hiểu, nhưng bọn họ rõ ràng, 10.000 năm quá lâu, kim loại, trang giấy, xương đều không thể bảo tồn lâu như vậy. Thế nhưng, một số thượng cổ di vật không biết làm bằng vật liệu gì chế tạo. Coi như quá 10.000 năm, cũng vẫn như cũ trơn bóng như tân, lại như ở Tần Thủy Hoàng Lăng mộ phát hiện kỳ quái cái dương. Nếu như không phải tên này Võng Hồng cố ý đang làm tin tức lớn. Vậy hắn liền thật sự phát hiện thượng cổ di vật. Thượng cổ di vật mang ý nghĩa cổ đại khoa học kỹ thuật. Thậm chí có thể mang một cái nào đó châu thực lực mạnh mẽ nhất trên một nấc thang. Gần nhất mọi người đều đang tìm. Nhưng thượng cổ di vật là phi thường hiếm thấy. Lẽ nào thật sự bị một tên Võng Hồng tìm tới. Đại gia đã không kiềm chế nổi. Thông qua các loại phương thức. Lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới nơi khởi nguồn điểm. Tam ca có thể nhìn thấy phòng trực tiếp bình luận. Làm sao có khả năng là giả. Đây thật sự là ở đây phát hiện. Ta không có sớm bỏ vào. Được rồi, chúng ta đều hiểu. Đại gia đã bị giải trí đến. Sẽ không cùng một cái Võng Hồng tích cực. Tam ca đầy mặt đỏ chót. Nếu như là giả thì thôi. Nhưng đây thật sự là thật sự. Ồ, nơi này còn có một cái nút bấm ấy. Chúng ta có muốn hay không theo. Ấn nhấn một cái, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.